ta có thể phục chế thiên phú. Chương 497, vượt chủ nhóm bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cự xà vực Thanh Vương Lâm lãnh địa, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đầu nhỏ khoát du hình thể không ngừng bành trướng, biến càng ngày càng lớn, cuối cùng như là một tòa tiểu sơn mạch. Khoát du lão quái bản thể xuất hiện, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, khoát du lão quái thân thể đã nứt ra, bạo long thần, kim ưng thần, cự xà thần vực chủ từng cái từ khoát du lão quái thân thể đi ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa, Diệp Thiên vừa rồi giết mười mấy cái thần cấp hung thú, đang chuẩn bị đánh giết cái khác thần cấp hung thú thời điểm, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt ác ý cùng nguy cơ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ này ác ý thậm chí vượt xa trước đó bị bạo long thần vây công một lần kia. Không ổn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nháy mắt thi triển không gian tượng thần thần thông, thông vào qua không gian chỗ sâu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đang ở Diệp Thiên vừa rồi đào tẩu, những cái kia vực chủ liền chạy đến. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, kim ưng thần nhìn xem Diệp Thiên đào tẩu phương hướng đối cái khác vực chủ nói ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc hắc, từng vị vực chủ đuổi theo. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện mất đi Diệp Thiên tung tích, bọn chúng đều là thần cấp cửu giai hung thú, thần thức diện tích che phủ tích rất lớn, đủ để bao phủ một tòa lãnh địa. Dù vậy, bọn chúng vẫn là không có phát hiện Diệp Thiên. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra a? Nguyên một đám vực chủ mười phần buồn bực cùng nghi hoặc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn chúng kế hoạch vạn vô nhất thất, hẳn có thể đem Diệp Thiên bắt, có thể Diệp Thiên tại sao đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, một cái khác lãnh địa, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới mặt đất chỗ sâu, một đầu TT đang dưới đất xuyên toa. Cái này TT chính là Diệp Thiên ngụy trang ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm ứng được nguy cơ cùng mãnh liệt ác ý, liền nháy mắt lợi dụng không gian tượng thần thần thông thông đi ly khai. Nhưng hắn cũng mười phân rõ ràng, những cái kia thần cấp cửu giai hung thú vực chủ thần thức là bực nào cường đại, hơn nữa những cái này vực chủ bên trong thiên phú khác nhau, muốn xuyên thủng không gian chỗ sâu cũng không khó khăn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là muốn lợi dụng không gian thần thông kịp thời đào tẩu, rất dễ dàng bị cắt ngang từ mà bị vây ở, nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể vận dụng chết thay thiên phú rời đi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thay chết thiên phú cũng không thể một mực sử dụng, là có thời gian hạn chế, nếu là địch nhân biết rõ hắn không chết, từ đó tìm kiếm hắn bản thể ở tại, vậy liền nguy hiểm. Chết thay đi phú có thể không cần cũng không cần, chỉ có tại càng thời điểm then chốt mới có thể động dùng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, hắn kịp thời ngụy trang thành TT, trốn vào dưới mặt đất. Vừa rồi, những cái kia vực chủ thần thức cũng dò xét xuống đất, chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết cái này TT chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên thành công tránh thoát. Lúc này, Diệp Thiên dưới đất liên tục xuyên toa, mau rời đi mảnh này khu vực. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó không lâu, hắn lại tới Kim Ưng vực. Kim Ưng vực tòa nào đó lãnh địa. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đối một tòa lãnh địa thần cấp đám hung thú động thủ, có thể chỉ chém giết 10 cái thần cấp hung thú, mãnh liệt ác ý cùng nguy cơ lần thứ hai giáng lâm. Không có cách nào, Diệp Thiên chỉ có thể trò cũ trọng là lần thứ hai ngụy trang thành một đầu địa hành thú dưới đất xuyên toa. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục hai lần kém một chút bị vây lại, hơn nữa còn là hai cái khác biệt hung thú vực. Nói là trùng hợp, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia hung thú vực chủ phải có biện pháp nháy mắt đến bất luận cái gì một cái lãnh địa, một khi ta tại một cái nào đó lãnh địa động thủ mà nói, những cái này hung thú vực chủ liền có thể kịp thời đuổi tới. Cái này nói rõ có một loại hung thú kịp thời thông chi những cái này hung thú vực chủ. Diệp Thiên suy đoán đạo, lần này, hắn không định tập kích thần cấp hung thú, mà là muốn điều tra một chút tình huống. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, Diệp Thiên tùy ý tiến nhập một tòa lãnh địa. Hắn ngụy trang thành một đầu phổ thông cự lang hung thú, ở tòa này lãnh địa các nơi đi lang thang, lại một mực mở ra phục chế thiên phú xem xét bốn phía tình huống. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền dạng này, một giờ thời gian trôi qua. Đột nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đầu hung thú thiên phú tình huống xuất hiện ở trong mắt Diệp Thiên. Chủng loại khoát du, phân liệt thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch thiên phú, hy nhật cấp, phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, 6 thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, 7 thành, lực lượng thiên phú áo nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phân liệt thiên phú áo nghĩa, khép lại thiên phú thần cấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trị liệu thiên phú, áo nghĩa, đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nhìn thấy đầu này khoát du thiên phú, vô cùng tình huống, bởi vì tại hắn thần thức bao phủ phía dưới, đầu này nho nhỏ rắn mối nhiều lắm là chỉ có đế cấp tu vi, hơn nữa còn là huyết mạch một lần thuế biến loại kia đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể đối phương ngoại trừ phòng ngự cùng tốc độ thiên phú bên ngoài, cái khác thiên phú đều hết sức không sai, tỉ như thần cấp khép lại thiên phú áo nghĩa cấp trị liệu thiên phú cùng phân liệt thiên phú. Đặc biệt là cái này phân liệt thiên phú, hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục chế thiên phú biểu hiện cái này khoát du chỉ là một đầu phân liệt thể, nói rõ không phải bản thể, mà nó lại có phân liệt thiên phú, chẳng lẽ cái này phân liệt thiên phú có thể chia ra đại lượng phân liệt thể. Diệp Thiên đột nhiên minh bạch bản thân vì sao ngay cả tiếp theo hai lần bị phát hiện, bất quá hắn còn cần nghiệm chứng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên trước đem khoát du những ngày này phú từng cái phục chế, sau đó rời đi tòa này lãnh địa, đi mặt khác một cái lãnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không qua bao lâu, Diệp Thiên ở một cái khác lãnh địa cũng tìm được một đầu khoát du phân liệt thể. Không hề nghi ngờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này khoát du phân liệt thể đều thuộc về cùng một khoát du, đối phương lợi dụng phân liệt thiên phú chia ra đại lượng tiểu cô du, phân tán đến từng cái lãnh địa. Một ngày Diệp Thiên tại một cái lãnh địa động thủ mà nói, đầu kia khoát du liền thông chi những cái kia hung thú vực chủ, đồng thời dẫn chúng nó nháy mắt chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoát du, nếu là không biết ngươi thiên phú, còn cảm thấy 10 phần thần bí, có thể biết ngươi thiên phú, ngươi liền xong đời. Diệp Thiên tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tòa lãnh địa, khoát du lão quái phân liệt thể khoát du đang trên một khối đá nghỉ ngơi, đột nhiên một đạo công kích giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nháy mắt, đầu này tiểu cô du bị đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kim ưng nhai, khoát du lão quái thần sắc hơi đổi. Ta một đầu phân liệt thể chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nó không sao cả quá để ý, dù sao những cái này phân liệt thể tương đối nhỏ yếu tùy tiện gặp được một số cường đại đế cấp hung thú đều có thể sẽ vẫn lạc mà những cái kia đế cấp hung thú lại không quen biết nó phân liệt thể, giết chết nó phân liệt thể rất bình thường. Nó phân liệt thể nhiều lắm tổn thất một hai cái phân liệt thể không đáng kể chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng rất nhanh, đầu thứ hai phân liệt thể chết đi. Đầu thứ ba, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 đầu, đầu thứ năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái này phân liệt thể vẫn lạc tốc độ quá nhanh, cái này căn bản không bình thường. Kim ưng thần, bạo long thần, cự xà thần, đã xảy ra chuyện ta phân liệt thể đang nguyên một đám bị giết chết, không có khả năng trùng hợp như vậy đều gặp phải nguy hiểm, rất có thể là bị đầu kia đế cấp hung thú cho phát hiện đối phương đang tìm kiếm ta phân liệt thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoát du lão quái hốt hoảng, người gần nhất vẫn lạc phân liệt thể ở đâu lãnh địa? Tại phụ cận cái khác lãnh địa hẳn còn có sống sót phân liệt thể, người mang chúng ta đi phụ cận lãnh địa có lẽ có thể may mắn bắt lấy đối phương. Kim ưng thần thúc dục đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, khoát du lão quái gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể khi chúng nó chạy tới thời điểm Diệp Thiên đã sớm ly khai cái kia mấy cái lãnh địa phụ cận. Diệp Thiên tất nhiên biết rõ mỗi cái lãnh địa đều có khoát du phân liệt thể, làm sao có thể tiếp lấy lãnh địa nguyên một đám đánh giết khoát du phân liệt thể đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mỗi giết chết một cái khoát du phân liệt thể, liền bật người đi tại chỗ rất xa lãnh địa tìm kiếm khoát du phân liệt thể. Lấy Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ tốc độ, 2 ngày tối thiểu có thể giết 10 cái trở lên khoát du phân liệt thể, 1 tháng có thể đánh giết 300 khoát du phân liệt thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái khoát du phân liệt thể đều ẩn chứa khoát du lão quái một tia thần hồn, nếu là vẫn lạc khoát du phân liệt thể nhiều, khoát du lão quái bản thể thần hồn đều sẽ thụ thương. Cho nên, cái này phân liệt thiên phú kỳ thật cũng gân gà, một ngày chia ra đại lượng phân liệt thể, bản thể thực lực biến hư nhược không nói, một ngày phân liệt thể vẫn lạc thần hồn còn sẽ bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, tại một loại nào đó đặc biệt thời điểm, cái này thiên phú còn là hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt, 10 ngày thời gian đi qua, Khoát Du lão quái cùng Kim Ưng thần bọn chúng tìm Diệp Thiên rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Khoát Du lão quái khí tức rất hư nhược, nó tổn thất quá nhiều Khoát Du phân liệt thể, thần hồn bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là tiếp tục như thế mà nói, nó sớm muộn được vẫn lạc. Các vị, các ngươi hứa hẹn chỗ tốt ta trả lại cho các ngươi. Ta rời khỏi lần này kế hoạch, ta hiện tại đối với các ngươi không có chỗ gì dùng, nếu là tiếp tục hạ xuống, ta phân liệt thể toàn bộ tử vong, ta bản thể cũng không sống nổi. Khoát Du lão quái bất đắc dĩ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Ưng thần cũng biết rõ Khoát Du lão quái bị châm đối tác dụng không lớn, liền đồng ý Khoát Du lão quái rời khỏi. Chợt Khoát Du lão quái giải trừ phân liệt thiên phú, tất cả phân liệt thể nguyên một đám về tới bản thể nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, Khoát Du lão quái rời đi Kim Ưng nhai. Kim Ưng thần, ta cũng rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cự Xà thần cũng cáo từ. Bạo Long thần chờ hắn vực chủ nhao nhao rời đi, kế hoạch thất bại, tụ hợp ở nơi này bên trong cũng không có tác dụng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi cái khác vực chủ toàn bộ rời đi, Kim Ưng thần ra lệnh. Nó đem tin tức truyền đi, nếu là nguyện ý ly khai bản thân lãnh địa thần cấp hung thú, có thể tới đến phía này khu vực tìm kiếm phù hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là Kim Ưng thần biện pháp duy nhất. Mà Bạo Long thần vực chủ trở về sau, cũng là lựa chọn đồng dạng biện pháp, có thần cấp hung thú nếu là nguyện ý mà nói, có thể tiến vào vực trung ương tìm kiếm phù hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cứ như vậy, những đất kia chỉ có thể giao cho một số đế cấp hung thú quản lý. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên rất ít tại lãnh địa bên trong tìm tới thần cấp hung thú thẩm vấn một chút đế hung thú, cái này mới biết được đại bộ phận thần cấp hung thú đều chạy đến bọn chúng vực chủ nơi đó tìm kiếm phù hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng chính là nói, Diệp Thiên nếu là muốn phải lượng lớn đồ sát thần cấp hung thú, vậy thì nhất định phải chính diện đón đánh một vị vực chủ. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đi tới Bạo Long Sơn phụ cận khu vực. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạo Long Sơn phụ cận khu vực xuất hiện hội tụ đại lượng thần cấp hung thú, những cái này thần cấp hung thú phân tán các nơi thành lập nguyên một đám xào huyệt. Chợt nhìn, nơi này phảng phất biến thành một chỗ hung thú vương quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa thần cấp hung thú xào huyệt bị Diệp Thiên công kích, bên trong thần cấp hung thú cùng xào huyệt toàn bộ hóa thành vô số. Vâng triệu tốt, mảnh vỡ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp lấy, Diệp Thiên đi từng bước một hướng về phía Bạo Long Sơn, đem ven đường bên trong thần cấp đám hung thú từng cái oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầu kia đế cấp hung thú xuất hiện, thần cấp đám hung thú nhao nhao bối rối lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, ba đầu thần cấp cửu giai hung thú ngăn cản Diệp Thiên, bọn chúng thực lực không kém gì Diệp Thiên, chỉ là không làm gì được Diệp Thiên thôi, nhưng ngăn lại Diệp Thiên lại không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm vang long, chém giết chiến đấu bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạo Long Sơn bên trên, Bạo Long thần biết được Diệp Thiên đến, bật người bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên thật không có chết. Bạo Long thần giận dữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đương nhiên không chết, liền bằng các ngươi, giết không chết ta. Chấm, Diệp Thiên lòng tin 10 phần đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Bạo Long thần giận mà xuất thủ thi triển ra bản thân vô thượng cấp trảo kỹ kinh khủng uy năng, để những người khác thần cấp đám hung thú nhao nhao lui ra, không dám tham dự dạng này đại chiến bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên toàn bộ lực cùng Bạo Long thần chém giết, không để ý thương thế, chỉ cầu một trận đỉnh phong chi chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, chiến đấu trong chốc lát, Diệp Thiên thương thế quá trọng, rốt cục không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết thay thiên phú, Diệp Thiên Bản thì cùng chết thay phân thân trao đổi, nháy mắt rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm bạo long thần nhẹ nhõm đem Diệp Thiên chết thay phân thân một đánh thành xương máu, tức khắc biết rõ Diệp Thiên lại chạy. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạo long thần giận dữ, nhưng nó tìm không thấy Diệp Thiên, chỉ có thể ở nơi này bên trong gầm thét mấy tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.